Chương 196, dặn dò. Thẩm Thanh Lan ở trong lòng rối bời nghĩ không cần để ở trong lòng 6 chữ, biết mẫu thân đây là đang nhắc nhở chính mình, vĩnh viễn cũng đừng nhớ thương. Ngươi luôn luôn thông minh hiểu chuyện, chắc hẳn có thể hiểu được ta vì mẫu một trái tim, vệ tam thiếu gia không phải lương phối, hắn là võ tướng, đao quang kiếm ảnh, nguy hiểm trung điệp, vừa rồi chính hắn lời nói ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn nói loại sự tình này là trong quân thường làm, ngươi suy nghĩ một chút. Bao nhiêu đáng sợ A Lâm Thị thấy nàng không nói lời nào, có chút nóng nảy, ngươi từ nhỏ đến lớn, chuyện ta sự tình thuận theo ngươi, duy chỉ có lúc này đây không được ta tuyệt sẽ không. Nhưng ngươi gả cho hắn Thẩm Thanh Lan đột nhiên khóc lên, mẫu thân yên tâm, không cần đến cùng ta dặn dò này đó, ta cũng không gả vệ tam thiếu gia. Tại nàng trong lòng, hắn vẫn luôn chỉ là Tử Huyên, thân phận đột nhiên thay đổi, chính nàng đều còn chưa phản ứng kịp đâu, nào có tâm tư nghĩ khác. Lâm Thị ngẩn ra. Như là nghe được nàng cam đoan yên tâm, lại vội vàng dỗ dành nàng, tốt tốt, ta cũng không bức người, đừng khóc, một hồi tranh động miệng vết thương lại nên đau. Thẩm Thanh Lan thu nước mắt, nâng tay kéo chăn che đầu, mẫu thân, ta mệt mỏi, muốn ngủ hội. Lâm Thị không nhiều lời nữa, than dài một tiếng, đứng dậy vượt ra bình phòng, muốn tìm Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy hỏi một chút vừa rồi Thẩm Thanh Ngộng hành hung tình huống cụ thể. Đi ra vừa thấy, chỉ có Phỉ Thúy thất hồn lạc phách ngồi ở cửa cầm trên ghế. Không thấy Bích Ngọc. Phỉ Thúy, Bích Ngọc đâu à, thái thái, Bích Ngọc. Nàng Phỉ Thúy ngơ ngác đứng lên hành lễ, ánh mắt mờ ảo. Lâm Thị cho rằng nàng là bị sợ choáng váng, cũng không so đo, tự mình nhìn nhìn nàng đầu vai tổn thương, đã bó kỹ không chảy máu, nhưng vải thưa thượng thấm ra máu nhìn thấy mà giật mình, cũng cứ gọi là lòng người đau, thở dài, hô Thu Nguyệt lại đây, nói là chuyên môn chiếu cố nàng cùng Bích Ngọc, lại nói hảo chút khen ngợi lời nói. Phỉ Thúy chỉ là thất hồn lạc phách nói lời cảm tạ. Mà thôi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ta nhường phòng bếp cho các ngươi. Lượng Lâm Thị khoát tay, còn chưa nói xong, liền thấy Bích Ngọc chạy vào, cầm trong tay hai cái bình nhỏ. Lâm Thị kinh ngạc, ngươi lấy cái gì? Bích Ngọc đáp, hồi nhị thái thái, là tử là vệ tam thiếu gia cái kia quân y y hề nhường nô tỳ đưa cho tứ tiểu thư thuốc trị thương. Hắn còn nói, tùy thân mang không nhiều, một hồi lại đưa vài phụ trợ khép lại dược lại đây. Lâm Thị ánh mắt phức tạp, suy nghĩ đến dù sao cũng là hảo ý của đối phương, lại là nữ nhi cần, đến cùng chỉ là gật gật đầu, hai người các ngươi cũng hảo hảo bôi thuốc băng bó, sau đó tới tìm ta. Nhăn mày đi ra ngoài. Bích Ngọc đem cái chai đưa cho Phỉ Thúy, Tiết Dương nói, cái này cho hai ta trước dùng, tứ tiểu thư vừa đã lên dược, tạm thời không dùng được, quay đầu hắn lại đưa tới. Nàng lôi kéo đần độn Phỉ Thúy đến trước giường. Chỉ thấy Thẩm Thanh Lan cả người đều khóa trong chăn, nhanh chóng vén chăn lên, nhìn đến một trương không hề thần thái mặt. Nhị tỷ tỷ ra sao? Thẩm Thanh Lan không có thật sự muốn nàng chết, chỉ là bất đắc dĩ tự bảo vệ mình, nàng như cho là thật bị chính mình đập chết, tóm lại là phòng bị được qua chút, quãng đời còn lại cũng có bóng ma. Nô tỷ chỉ biết là không chết, lão an nhân muốn mời tử vệ tam thiếu gia cũng đi nhìn xem nhị tiểu thư, nhưng vệ tam thiếu gia cự tuyệt. Lão an nhân đành phải phái phụ dung đi khác mời đại phu đến. Thẩm Thanh Lan trong lòng chấn động, nhắm mắt không nói. Tứ tiểu thư, ngài là không phải tại sinh khí nha, Tử Huyên công tử hắn vậy mà là miễn bản hắn. Thẩm Thanh Lan mạnh mở mắt, nhẹ đánh mắng nước, tiếp theo trầm mặc thật lâu sau, cười lạnh nói, Tử Huyên công tử, vệ tam thiếu gia, ta một cái đều không nhận biết. Bích Ngọc sửng sốt, có chút nói lắp giải thích, vừa rồi, Tiết Dương nói cho nô tỳ. Cũng không phải Tử Huyền công tử giấu giếm, là bởi vì hắn sai lầm. Tử Huyền công tử vài lần nhường Tiết Dương giải thích, nhưng đều trời xui đất khiến bỏ lỡ. Tứ tiểu thư ngài còn nhớ rõ lần trước ngài đưa cho lão an nhân khăn bịt trán Bích Ngọc, ta lại mệt lại đau, cái gì cũng không muốn biết, ta muốn ngủ hội. Hai người các ngươi cũng bị thương, mấy ngày nay cũng hảo hảo nằm, không nên lộn xộn, mâu thân tự có an bài. Bích Ngọc túi đầu đứng ở trước giường bất động, rộng một hồi lâu. Thẳng đến Thu Nguyệt đến nói Lâm Thị đang chờ, nàng mới cho Phỉ Thúy nháy mắt, hai người túi đầu rời đi. Ra cửa, thừa dịp Thu Nguyệt không chú ý, Bích Ngọc đến gần cảm xúc suy sụp Phỉ Thúy bên hai, nhanh chóng dặn dò nàng, ngươi phải biết thái thái muốn hỏi điều gì, cân nhắc lại đáp. Lâm Thị hỏi, đơn giản hai chuyện, Thẩm Thanh Mộng tùy tiện xâm nhập hành hung sự tình, cùng Thẩm Thanh Lan hay không cùng vệ trưởng quân lén quen biết sự tình. Người trước đang nói, hai người lợi lưu loát tắc đem lúc ấy tình huống miêu tả một lần, thẳng nghe được Lâm Thị kinh hồn táng đảm, tức sùi bọt mép, thiếu chút nữa không đem bàn xốp, đến cùng vẫn là chính mình siết chặt nằm đấm, chậm rãi bình phục. Mặt sau một vấn đề liền cần châm từ uống câu trả lời, Phỉ Thúy tuy rằng cảm xúc suy sụp, nhưng phân rõ nặng nhẹ, sợ tự mình nói sai, đại đa số thời điểm giả bộ hồ đồ, từ Bích Ngọc đến nói. Bích Ngọc thông minh lại ổn trọng, đã sớm lo lắng Thẩm Thanh Lan cùng Tử Huyền công tử quen biết sự tình cuối cùng có một ngày bị người khác phát hiện, Lâm Thị chắc chắn có một hỏi, trong lòng suy tư đối sách, lại không nghĩ rằng Tử Huyền công tử chính là Vệ Tam thiếu gia, không thiếu được đem nghĩ tốt ứng phó chi từ lại làm chút cải biến. Muốn nói nhận thức, kỳ thật cũng chưa từng thấy qua, chỉ là vài lần nghe thấy, tỉ như đi Lục gia làm khách thì nghe Lục phu nhân cùng Vệ phu nhân nhắc tới hắn. Năm trước hắn lại đưa một đạo đồ ăn đến mặt khác chính là có một lần ở trên đường bị Dương Tiểu Thư ngăn lại nói, nhiều thiệt thòi Vệ Tam thiếu gia thị vệ bên vực lẽ phải. Dương Tiểu Thư ngăn lại nói sự tình Lâm Thị từng nghe Thẩm Thanh Lan sách ra, nhớ Dương Thái Thái còn vì thế tự mình đăng môn thay nữ nhi nói ấy nấy, bởi vì suy bụng ta ra bụng người, Lâm Thị cảm khái Dương Thái Thái vì mẫu không dễ, liền không truy cứu nữa, nhưng hai nhà cũng chưa bao giờ lui tới. Mà thôi. Ngươi nói người thị vệ kia chính là hôm nay theo Vệ Tam thiếu gia tới đây người thiếu niên chính là hắn. Lâm Thị đối thân nữ nhi biên hai nha đầu này có chút tín nhiệm, nếu nữ nhi chưa từng thấy qua vệ trưởng quân, đó chính là bởi vì lần trước kia đạo đồ ăn mà xấu hổ, không lại nhiều hoài nghi. Xuân Lan bước nhanh tiến vào, bẩm báo một tin tức, nhị tiểu thư đâm bị thương tứ tiểu thư, chính mình cũng trọng thương sự tình truyền đến Khương Di Nương nơi đó, Khương Di Nương lưu phong thư, thắt cổ. Cái gì Lâm Thị kinh hãi, vỗ bàn đứng lên, cứu về rồi không còn khó mà nói, vạn hạnh là, cho nhị tiểu thư bôi dược lão đại phu còn chưa rời đi, bây giờ còn đang cứu rút. Đi xem một chút. Lâm Thị mặt trầm xuống, hấp tấp đi ra cửa, còn không quên quay đầu dặn dò hai người, đi nghỉ ngơi hội, thu nguyệt tại cho ngươi nhóm tiên dược. Hai người nơi nào sẽ cho là thật đi nghỉ ngơi, lại về đến Thẩm Thanh Lan kia đi, chỉ thấy nàng đã ngồi dậy, dựa vào đầu giường lật thư. Tứ tiểu thư, ngài như thế nào không hảo hảo nằm động miệng vết thương như thế nào tốt không có việc gì, không sâu như vậy miệng vết thương, ta tận lực bất động cổ. Thẩm Thanh Lan đến cùng không dám trực tiếp quay đầu, liền thân thể cùng nhau chuyển qua đến xem hai người, tại sao lại trở về còn nói ta đâu, nhanh nằm đi.